Tu chân tứ vạn niên, chương 132, lượng không biết bão táp. Góc truyện audio.com. Nói cách khác trong giới tu chân chứ danh nhất một khoản hạng nặng tinh khải quá hạo chiến khải. Đang luyện chế thì liền cần dùng đến vô cùng quý giá thái hạo thạch. Mà thái hạo thạch là thiên ngoại lưu tinh một loại, toàn bộ thiên nguyên giới ngũ trăm năm qua chỉ rơi xuống một khối. Nói cách khác, quá hạo chiến khải chỉ có thể luyện chế một đài, muốn lại luyện chế đệ nhị đài cũng không thể. Hai điểm này gộp lại, liền tạo thành phần lớn tinh khải đều không thể lượng không biết. Tinh khải số lượng vô cùng ít ỏi. Ở trên chiến trường chỉ có quan chỉ huy hoặc là đột kích đội mới có thể trang bị nếu như tinh khải giá cả lại hơi rẻ. Kết cấu lại đơn giản một ít, độ khó luyện chế lại hạ thấp một ít, có thể làm được lượng lớn sinh sản, mỗi cái người tu chân nhân thủ một cái, tái hiện biển sao thời đại tinh khải đại quân, đừng nói san bằng yêu thú cánh đồng hoang vu, coi như huyết yêu giới đều có thể một đường nghiền ép lên đi. Cái gì yêu tướng yêu vương hết thảy chút bị loài người dòng lũ bằng sắt thép bao phủ hoàn toàn. Nguyên Mạn Thu cười đến càng ngày càng thần bí. Rất tốt, Lý Diệu bạn học một lời chung. Vạch trần tinh khải luyện chế hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Ai có thể phá giải hai người này vấn đề khó? Luyện chế ra thành phẩm rẻ tiền lại có thể lượng lớn sinh sản tinh khải. Ai liền có thể làm việc giới nhấc lên một hồi bão táp? Thậm chí thay đổi toàn bộ tu chân giới tác chiến hình thức. Lý Diệu suy tư chốc lát, bỗng nhiên rõ ràng Nguyên Mạn Thu ý tứ. Nhất thời nhảy lên, lẽ nào chúng ta Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ chính đang luyện chế một loại kiểu mới tinh khải? Một loại thành phẩm rẻ tiền, có thể lượng lớn sinh sản tinh khải. Lời vừa nói ra, hết thảy tân sinh tất cả xôn xao có thể thi đậu chín đại tân sinh. Tuyệt đối không phải người ngu, đại gia rất vui sướng thức đến loại này lượng không biết hình tinh khải một khi luyện chế thành công. Chút nhắc lên lớn đến mức nào sóng lớn không nói những cái khác. Liền nói quân đội một hơi đặt hàng cái 3,5 ngàn, không, chỉ cần 1-2 ngàn đài tốt rồi. Trong này lợi nhuận tuyệt đối là con số trên trời. Đầy đủ Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ kiến thiết trở thành liên bang mạnh mẽ nhất luyện khí hệ một trong. Có thật không, Nguyên giáo sư, luyện chế lượng không biết hình tinh khải. Đây là liền biển sâu đại học luyện khí hệ đều rất khó làm đến sự tình chúng ta lại có thể làm được. Thành phẩm rẻ tiền, đến tột cùng có thể có bao nhiêu rẻ tiền? Có thể đem thành phẩm áp chế ở 300 triệu trong vòng sao? Không dùng tới thiên tài địa bảo, nhưng là tinh khải rất nhiều then chốt kết cấu đều vô cùng tinh vi. Đối với vật liệu cường độ cùng linh năng truyền tính đều có đặc thù yêu cầu. Chỉ có số rất ít thiên tài địa bảo mới có thể thỏa mãn phổ thông vật liệu căn bản không chịu nổi. Hơi hơi một cực hạn gia tốc, có thể hay không không chung giải thể a, những học sinh mới mồm năm miệng mười. Lộ sự vui mừng ra ngoài mặt sĩ khí lập tức tiêu thăng đến đỉnh điểm. Cũng không còn vừa nãy âm u đầy tử khí dáng dấp Nguyên Mạn Thu tận dụng mọi thời cơ. Lại cười nói, là thật sự, từ lúc hơn 20 năm trước. Ta cùng lão Mạc ở thăm dò một chỗ cánh đồng hoang vu di tích thì, trong lúc vô tình phát hiện một khối thẻ ngọc mảnh vỡ trải qua mười mấy năm phân tích rốt cục phân tích ra trong đó chất chứa một ít quý giá tin tức. Phát hiện là biển sao đế quốc thời đại một loại cấp thấp tinh khải luyện chế kỹ thuật. Có điều đã tàn khuyết không đầy đủ, khuyết thiếu rất nhiều then chốt bước đi cùng trình tự hoa. Bao quát Lý Diệu ở bên trong. Vì lẽ đó tân sinh con mắt đều lòe lòe tỏa sáng đại thời đại hắc ám thời kỳ cuối. Nhân loại vĩ đại nhất tu cường giả thực sự đế hoàng đột nhiên xuất hiện. Một tay thành lập ngang qua vũ trụ biển sao đế quốc đó là nhân loại tu chân kỹ thuật đỉnh cao năm tháng. Cường giả trí cao cùng trí cường pháp bảo tầng tầng lớp lớp đáng tiếc ở tận thế biến chung. Đế hoàng mạnh nhất phân thân huyết thần tử bị vực ngoại thiên ma ăn mòn mà sa đọa hóa thân thành là tối cường người tu ma tận thế chiến cuồng. Nhắc lên lần thứ hai bên trong tu chân giới chiến biển sao đế quốc ở liên miên ngàn năm ngọn lửa chiến tranh chung hủy hoại trong một ngày. Các loại tu chân kỹ thuật xuống dốc không phanh, tu chân văn minh trình độ chỉ ít rút lui hơn 1.000 năm đối với hiện tại thiên nguyên giới mà nói. Đến từ biển sao đế quốc thời đại thẻ ngọc mảnh vỡ. Tuyệt đối là bảo vật vô giá. Nguyên Mạn Thu rất hài lòng những học sinh mới phản ứng. Tiếp tục nói, ta cùng lão Mạc ở 10 năm trước liền thành lập nghiên cứu đoàn đội. Ngày đêm không ngớt địa đánh hạ cửa ải khó. Hy vọng mai ngọc giản này mảnh vỡ chung kỹ thuật ứng dụng đến hiện đại tinh khải chung đi. Luyện chế ra thành phẩm rẻ tiền có thể lượng lớn sinh sản phổ cập hình tinh khải 5 năm trước rốt cục có đột phá. Liền chúng ta tập kết luyện khí hệ toàn thể sư sinh. Tạo thành luyện khí đoàn đội. Tập trung vào hết thảy tài nguyên hiện nay. Chúng ta đã luyện chế ra vài cái vị trí then chốt. Toàn thể kết cấu dựng đến gần đủ rồi. Toàn bộ hạng mục khó khăn nhất một phần đã qua. Hoàn thành độ đạt đến 90 trở lên. Chỉ cần thêm ít sức mạnh, chẳng mấy chốc sẽ đạt được thành công. Hôm nay, là được quan trọng nhất siêu cao áp xúc tinh nguyên phản ứng lô đỉnh khởi động then chốt nhật từ. Luyện khí hệ toàn thể sư sinh đều tụ tập ở luyện khí trong phân xưởng. Cho nên mới thất lễ đại gia có điều chỉ cần tinh nguyên phản ứng lô đỉnh thành công vận chuyển lên. Là có thể là tinh khải phát ra cuồn cuộn không ngừng linh năng. Toàn bộ hạng mục liền hoàn thành 99, bởi vì là lão Mạc là hạng mục này người dẫn đầu. Đồng thời thẻ ngọc mảnh vỡ sớm nhất là hắn phát hiện. Hắn cùng ta trả lại tập trung vào toàn bộ dòng dõi. Vì lẽ đó đại gia hay dùng tên hắn bên trong huyền chữ. Hạng mục này xưng là huyền cốt kế hoạch, mà loại này lượng không biết hình tinh khải liền gọi huyền cốt chiến khải. Mục tiêu của chúng ta là huyền cốt chiến khải luyện chế thành bản áp chế. Ở một ước trở xuống, các vị bạn học, hoan nghênh đại gia gia nhập huyền cốt kế hoạch, là tu chân giới nhấc lên một luồng bao phủ thiên địa siêu cường bão táp. Nguyên Mạn Thu ngẩng đầu ưỡn ngực, cực kỳ kiêu ngạo mà nói. Hoa nghe xong hắn, hết thảy tân sinh rốt cục thay đổi sắc mặt. Từng cái như là thổi đủ khí, mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn, một ức là khái niệm gì? Một ít tương đối cao đường vũ trang phi toa xe, như là huyền chim chiến toa cùng xích diễm chiến toa cao phối phiên bản. Giá cả liền tiếp cận 100 triệu, mà ngoại trừ tốc độ nhanh một điểm ở ngoài. Sức chiến đấu là tuyệt đối so với có điều một đài tinh khải ở huyền cốt chiến khải trước. Tiện nghi nhất tinh khải đều muốn 500 triệu trở lên. Trả lại chỉ là huấn luyện loại, vẫn không tính là thêm mặc lên đi công kích pháp bảo chờ liền hoa đồng dạng thành phẩm. Trước kia chỉ có thể vũ trang một tên người tu chân. Hiện tại nhưng có thể vũ trang chỉ ít 5 tên người tu chân. Dù cho huyền cốt chiến khải tính năng nếu như tinh khải muốn kém một chút. Thế nhưng ở ngũ một thậm chí 11 số lượng ưu thế trước mặt. To lớn hơn nữa tính năng sai biệt đều có thể bù đắp, càng không cần phải nói một ít hơi hơi thượng đẳng cấp chút tinh khải. Hơi một tí mười mấy ức, vài tỷ, thậm chí hơn trăm ức nếu như đều tiêu vào huyền cốt chiến khải thượng. Thực làm có thể vũ trang dòng dã một chiến đoàn, Nguyên Mạn Thu nói không sai. Nếu như huyền cốt kế hoạch thật có thể thành công, tuyệt đối là một lần 100% không hơn không kém tinh khải cách mạng. Chút tại tu chân giới bên trong nhấc lên kinh thiên động địa bão táp. Thậm chí hoàn toàn thay đổi hiện hữu người tu chân tác chiến hình thức. Đến thời điểm, mỗi một tên cấp thấp người tu chân đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi chọn mua một đài huyền cốt chiến khải. Mà quân đội càng là chút ngay đầu tiên đưa lên bút lớn đơn đặt hàng. Bọn họ thậm chí không cần chân chính sinh sản một đài huyền cốt chiến khải. Chỉ là cung cấp trao quyền. Để quân đội cùng nếu như tu luyện tông phái đi luyện chế. Thu trao quyền phí liền có thể kiếm được bồn mãn bát doanh. Xem ra ghi danh đại hoang chiến viện luyện khí hệ lựa chọn là đúng. Chỉ cần huyền cốt chiến khải thật có thể luyện chế thành công. Đại hoang chiến viện luyện khí hệ tuyệt đối sẽ nhảy vào trở thành liên bang đứng đầu nhất luyện khí chuyên nghiệp một trong. Lý Diệu mặt lộ vẻ vui mừng. Âm thầm nghĩ nếu như tân sinh cũng đều tươi cười rạng rỡ. Phấn khởi đến cực điểm học sinh cũ vẫn ngủ say như chết. Tiếng ngáy không dứt bên tai có điều xem đang tái sinh trong mắt. cái nào sợ bọn họ trên y phục vấy mỡ cũng biến thành đáng yêu lên, dù sao đại gia đều là huyền cốt kế hoạch mới khiến cho như thế khổ cực a hát. Hạng mục sớm ngày thành công, đại gia liền sớm ngày ra mặt a, rất nhanh, ở đi ngang qua hơn nửa tòa sóng giữ thành, đi ngang qua thiết quyền hội cùng loạn nhận đường khí thế hùng hồn. Quy mô khổng lồ lơ lửng giữa trời sơn quần lạc sau khi phi toa xe chạy đến một mảnh có chút hỗn độn cùng u ám khu vực, nơi này như là sóng giữ thành lão thành khu. Trên mặt đất kiến trúc đều rách rách dưới dưới, vách tường bóc ra từng mảng, lộ ra loang loang lổ lổ đá giữa bầu trời lẻ loi trôi nổi bầy. Tám tòa lơ lửng giữa trời sơn, quy mô trung tâm thành phố lơ lửng giữa trời sơn đô nhỏ hơn thượng một vòng, trong đó một tòa lơ lửng giữa trời sơn phản trọng lực phù trận tựa hồ xảy ra vấn đề, linh năng mà chạy đi ra, chuyển hóa thành nhiệt năng vì giải nhiệt không thể không ở phản trọng lực phù trận bên cạnh thêm xếp vào làm lạnh trí. Lượng lớn hơi nước từ làm lạnh trong ao tuôn ra, làm cho bầu trời lượn lờ khói thuốc, bẩn thỉu xấu xa xem, phía trước tòa kia lơ lửng giữa trời sơn là được chúng ta lớp học. Đừng xem bề ngoài không thế nào dễ thấy, bên trong nhưng có vô cùng tân tiến phòng thí nghiệm, luyện khí phân xưởng cùng một loại nhỏ kim loại giã luyện thất. Có thể thỏa mãn cơ bản nhất luyện khí cần, chính là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ a hát. Nguyên Mạn Thu chỉ về đằng trước một tòa tròn vo lơ lửng giữa trời sơn nói rằng tòa này lơ lửng giữa trời chân núi bản không cái gì phong cách có thể nói, lại như là cổ điển, hiện đại cùng tương lai ba loại phong cách lung tung hỗn hợp với nhau. Thuần túy từ thực dụng góc độ xuất phát, chỉ cân nhắc công năng, hoàn toàn không cân nhắc vẻ đẹp. Thực làm như là như một đại đà trôi nổi ở trên bầu trời rác rưởi, nếu là không có Nguyên Mạn Thu vừa nãy đoạn thoại ăn mồi. Phòng chừng hơn một nửa tân sinh nhìn thấy tòa này chủ giáo học lâu, liền sẽ sinh ra chuyển hệ ý nghĩ, có điều hiện tại. Đại gia đều rất hưng phấn, chìm đắm ở huyền cốt chiến khải luyện chế thành công sau khi Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ thịnh vượng phát đạt vẻ đẹp sướng muốn bên trong, liền ngay cả tòa này lơ lửng giữa trời sơn đô là ta cùng lão Mạc tìm hiệu trưởng nhõng nhẽo đòi hỏi đến mấy năm mới phê kinh phí kiến tạo lên. Bởi vì là dự toán thực sự không đủ, vì lẽ đó ở ngoài mặt chính xấu xí một điểm có điều không đáng kể. Chỉ cần huyền cốt chiến khải luyện chế thành công, chúng ta nhất định sẽ tạo một tòa luận võ đấu hệ chủ giáo học lâu quy mô càng khổng lồ siêu cấp lơ lửng giữa trời sơn. Nguyên Mạn Thu mạnh mẽ vung vẩy một hồi nắm đấm, dõng dạc địa nói bị hắn nhiệt tình đánh động, Lý Diệu ngón tay ngứa lên, hận không thể hiện tại liền bay vào tòa này rác rưởi sơn bên trong. Cùng Mạc Huyền giáo thụ đồng thời triển khai huyền cốt chiến khải luyện chế công tác. Chỉ cần huyền cốt chiến khải luyện chế thành công, sẽ có con số trên trời kinh phí cùng bài sơn đảo hải tài nguyên tràn vào luyện khí hệ. Dùng không được mấy năm, Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ liền có thể trở thành là vũ đấu hệ như thế trọng điểm chuyên nghiệp. Trong vòng 10 năm, tuyệt đối có cơ hội cùng biển sâu đại học luyện khí hệ sánh vai cùng nhau. Đến thời điểm giữa lúc Lý Diệu chìm đắm ở cực kỳ mỹ hảo trong ảo tưởng thì bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, một áng lửa phóng lên trời. Đám mây hình nấm như tám chảo bạch tuộc giống như tràn ngập ra, quấn quanh ở cả tòa lơ lửng giữa trời sơn. Cách chương.